Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 336, hàng năm hội họp lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sáng trong ánh trăng xuyên qua tinh xảo cửa sổ, rơi xuống trong thư phòng, liền đèn ma pháp cài ánh đèn nhu hòa. Cầm trong tay một bản thẻ hơn lôi ma pháp thông thức ang ma. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn còn đánh giá thấp Ferguson chăm chỉ trình độ. Tòa trang viện này không chỉ có xa hoa vô cùng. Góc Tây Bắc lại còn có một tòa thật cao cao vút pháp sư tháp. Liền xây ở trong thành một nơi ma lưới năng lượng dư thừa tiết điểm lên. Bên trong ma pháp dụng cụ thí nghiệm một cần phải đều đủ. Mà đây gian bày đầy sách ma pháp tịch thư phòng, vào vị trí tại pháp sư tháp chóp đỉnh, tầm mắt thật tốt, xuyên thấu qua thủy tinh mài mà thành, thấu ánh sáng độ thật tốt cửa sổ, có thể nhìn xuống hạ thành khu toàn cảnh. À, ang ma ngáp một cái, hắn rất không quen ở ban đêm hoạt động, từ đông độ thành lập que Ethaler tới nay. Que đeo lôi tập quán liền cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Đổi được sở thích ban ngày, chán ghét nửa đêm, dù cho hắn đã kế cận truyền kỳ đại quan, có dư thừa tinh thần lực, ở vốn nghỉ ngơi ban đêm vậy rất khó bảo đảm tinh lực. Có thể ban đêm là ám dạ tinh linh hoạt động thời gian. Nếu quyết định đánh vào Candoray đế quốc, hắn thì không khỏi không nhập ra tùy tục. Đại nhân, mới từ thành Nam hái tới tươi nho, cử chỉ kính cẩn thị nữ, đem một miếng treo hạt xương nho bày ở ang ma trước mắt. Rồi sau đó liền quỳ ngồi xuống, ôn nhu khẽ xoa nổi lên hắn cẳng chân, vùi ở dài nhung trên thảm gối dựa bên trong ang ma, một tiếng. Cũng không cho thấy quá lớn kháng cự, bàn về đạt tới hưởng thụ. Không có bất kỳ chủng tộc có thể so với thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh. Hoặc là nói là kém hơn thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh trong quý tộc. Tầng trên tinh linh, từ Nguyệt Thần Điện trở về sau này, từ tắm đến liền bữa ăn, mọi chuyện đều có người hầu hạ. Những thứ này thị nữ, cho dù lấy ang ma thẩm mỹ tới xem, cũng là 10 phần người đẹp. Ăn là từ đế quốc các nơi vận tới thượng hạng nguyên liệu nấu ăn kéo sợi mì thành ngon miệng thức ăn. Ở là nguy nga lộng lẫy dinh, dùng là có thể so với tác phẩm nghệ thuật khảo cứu sự vật. Ang ma cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị hủ hóa. Ăn ngon thật há miệng ăn thị nữ đưa tới nho. Ang ma không nhịn được trong đầu nghĩ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thị nữ mắt đẹp chứa thẹn thùng nhìn hắn một mắt, chút nào không so đo đứng dậy gian, cao khai xoa trường bào để cho mảng lớn xuân quang hiển lộ không thể nghi ngờ. Bước dáng thướt tha nhịp bước đi mở cửa, cửa phòng mở toang ra, Ferguson dẫn Elizande đứng ở ngoài cửa. Đại sư, Ferguson hành lễ nói, ang ma đứng dậy đi tới. Nhìn hiển nhiên bị ở sang trọng trong trang viên nghe thấy rung động Elizande. Hỏi, Ferguson tiên sinh, sự việc cũng làm xong. Ferguson cười gật đầu nói, làm xong, ngài đã là Elizande người giám hộ. Ta phái người chuẩn bị xong gian phòng. Nàng tối nay liền có thể vào ở. Học viện chuyện bên kia vậy lo liệu xong. Mấy ngày kế tiếp, Elizande cũng không cần đi theo ta. Ngươi muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Ang ma cúi đầu hỏi Elizande. Thiếu nữ gật đầu một cái. Nàng ở trong thành không có bất kỳ người thân, cũng không có bất kỳ địa phương có thể đi. Cơ sở ma pháp học viện Nelson giáo viên không có con cái. Mặc dù cầm Elizande làm con gái nuôi, coi như mấy gia, nhưng nhà quyền thừa kế nhưng cũng không thuộc về Elizande, mà là cùng Nelson giáo viên ít có lui tới biểu huynh đệ Romong. Chết tại vậy dạy bắt cóc chuyện kiện sau đó, Nelson giáo viên tại hạ thành khu nhà, liền thuộc về Romong tất cả, hút ma cây thủy tinh ghiền Romong, sớm ở Elizande trở về trước kia, liền đem nhà bán đổi tiền, đưa đến Elizande rất nhiều vật phẩm riêng tư, cũng đều chảy vào thành Surama chợ bán đồ cũ. Ferguson mất rất lớn sức lực, mới phái người đem những thứ này tìm trở về. Ta phải cảm ơn nhiệt tình của ngươi. Ferguson tiên sinh, nơi này hết thảy cũng để cho ta cảm thấy thư thích. Angma hướng thư phòng đưa tay, đem Ferguson dẫn đi vào. Phải, Angma đại sư là đường xa tới khách quý, ta không thể không khoản đãi. Ferguson khoát khoát tay, mở ra một đùa giỡn, trấn an dân chúng, hoàn toàn lắng xuống cái này dậy sự kiện đến tiếp sau này ảnh hưởng còn cần một đoạn thời gian. Ta sẽ an bài người mang ngài du lãm thành Surama, chỉ hy vọng ngài đừng cảm thấy ta đãi khách không chu toàn. Sẽ không, Angma khách khí, nói, ngày hôm nay Elizande còn tham gia cơ sở ma pháp học viện kết nghiệp thi. Lấy được rồi số điểm rất cao, Ferguson đột nhiên cảm khái, vô cùng là tôn kính nói, đại sư, đứa nhỏ này rất nhiều cách nhìn, đều vượt xa cùng lứa học viên, thậm chí để cho ta cái này đã sớm thấm nhuần áo pháp chi đạo mấy trăm năm pháp sư đều cảm thấy xấu. Hổ, ngài thật là quá để cho người kinh hãi, thời gian ngắn như vậy là có thể dạy ra một vị nhất định bất phàm cao đồ. Nghe đối phương nịnh nọt lời nói, Angma chỉ là mỉm cười, không có trả lời. Đoạn này thời gian, hắn quả thật dạy cho Elizande rất nhiều kiến thức. Những thứ này do triều đại ma đạo sư tổng kết ra thù thắng kiến thức. Một sách ra bất kỳ một cái, đặt tương đối lạc hậu thời kỳ thượng cổ, cũng có thể đưa tới náo động. Đối với lần này hắn không ngạc nhiên chút nào, dùng hơi cảm thấy tự hào ánh mắt, nhìn xem Elizande, đúng rồi, ngày mai là kết nghiệp thi sau cùng thực hành biểu diễn khâu. Elizande vậy sẽ tham gia, nếu như thuận lợi thông qua khảo hạch, là có thể lên cấp là chính thức học đồ. Đây chính là thành Surama một năm một lần thịnh cảnh, sẽ có hàng ngàn hàng vạn đi thăm người. Mỗi lúc này, thành Surama có thể nói là vạn người vô hạn. Ngài muốn không muốn cùng nhau đi xem? À, Angma không rõ ràng, thịnh cảnh là như vậy, Ferguson giải thích đứng lên. Nguyên lai, vì kích thích dân chúng học tập ma pháp tích cực tính, thành Surama tất cả lớn ma pháp học viện hàng năm cũng sẽ ở kết nghiệp thi quý triệu tập biểu diễn tính chất hội họp lớn, để cho các học viên ở muôn người nhìn chăm chú biểu diễn mình học được pháp thuật. Cơ sở ma pháp học viện học viên một tổ, trung cấp ma pháp học viện các học đồ một tổ, cao cùng ma pháp học viện trong cố gắng học bổ túc chính thức bọn pháp sư thì ở cao nhất chia tổ. Sau khi khảo hạch, chính là dân chúng trông mong ngóng trông tỉ thí khâu. Các thầy sẽ chọn ra mỗi cái chia tổ ở giữa người xuất sắc, y theo thi đấu chế tiến hành lẫn nhau khiêu chiến, quyết ra sau cùng người thắng trận, lấy được phần thưởng giá trị. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể hướng tùy ý cao một cấp học viên phát động khiêu chiến. Một khi chiến thắng, lấy được coi như không chỉ là trường học tài nguyên cùng với phương diện kim tiền khen thưởng như thế đơn giản, bởi vì loại này giác đấu kiểu pháp thuật tỉ thí, không chỉ là sinh hoạt bình thản dân chúng hỉ văn nhạc kiến sự vật, cũng là hoàng gia pháp sư tổ chức mượn này tuyển chọn nhân tài đường tắt trọng yếu. Pharondis thân vương quản hạt Nasara học viện, Elria Thaler tầng trên tinh linh pháp sư tổ chức, còn có thành Surama pháp sư xử lý nghị viện, thậm chí còn bao gồm quân đội, rất nhiều tên đầu vang đương đương siêu nhiên tổ chức, cũng sẽ ở hội họp lớn thời gian phái người học hỏi, tuyển chọn phù hợp mỗi người tâm ý pháp sư nhân tài. Có thể như thế nói, thành Surama mỗi một hàng năm kết nghiệp hội họp lớn, là pháp sư dựa vào thành danh, đi về ý đời người đỉnh cấp cao nhất con đường. Rất nhiều thành danh đã lâu chính thức pháp sư, sở dĩ Ngộ Danh đi tới thành Surama Cao cùng học phủ học bổ túc. Mục đích có thể không chỉ là tinh nghiên học thuật mà thôi. Càng hơn vẫn là vì cái này. Thật muốn thành công bị những cái kia tổ chức lớn nhìn chúng. Sau đó tu tập chi đạo có thể nói là một đường đường bằng phẳng. Chính là nguyên nhân này đưa đến. Thành Surama Cao cùng học phủ bên trong cất giấu rất nhiều pháp sư cường giả. Thậm chí không thiếu thả đi ra bên ngoài đủ để đảm nhiệm nặng chức cao cấp tinh anh. Nhất đưa tới dân chúng hoan hô. Chính là những thứ này chính thức pháp sư tỉ thí. Học viên và học nghề nắm giữ pháp thuật rất ít. Nhất là cơ sở ma pháp học viện học viên. Bên trong có tuổi tác hơi lớn bình dân học viên. Cũng có mới vừa bước vào áo pháp chi đạo học viên quý tộc. Ai cũng bất giác được đám người này có thể là mình mang đến để cho mình tai mắt đổi mới hoàn toàn. Xem thể nghiệm, cho nên cái này chia tổ tỉ thí không chỉ có thời gian ngắn, còn không xinh đẹp, chỉ có khát vọng khai thác nhân tài tất cả tổ chức lớn tương đối coi trọng một ít. Dĩ nhiên, ở hội họp lớn dài đến mười mấy năm trong lịch sử, cũng không phải không ra khỏi bạo lãnh vượt cấp khiêu chiến thành công học viên. Đây là vô cùng khó khăn. Độ khó không thua gì tinh anh chiến thắng sử thi cường giả vượt cấp chiến đấu. Bọn họ lớn hơn đều là trung cấp ma pháp học viện học nghề. Bởi vì trường tầm đủ số lượng pháp thuật, đối với ma pháp nhận biết hơn xa lần cấp 1 học viên. Trong đó người xuất sắc, không khó có chiến thắng chính thức pháp sư thực lực. Mỗi tương ứng xuất hiện như vậy một vị người thắng trận, đều đủ để cho đế quốc đông bộ dân chúng nói chuyện say sưa rất nhiều năm. Bởi vì mỗi một khiêu chiến thành công học nghề, cuối cùng cũng sẽ trở thành làm tên đầy đế quốc sao sư. Còn như cấp thấp nhất học viên, bọn họ liền cao một cấp học nghề cũng chiến không thắng nổi. Lại làm sao có thể đủ đến chính thức pháp sư bên đâu? Hội họp lớn cử hành tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua một vị học viên lấy được thắng lợi cuối cùng sự việc. Coi như thi đấu chế cho phép học viên khiêu chiến cao hơn 2 cấp chính thức pháp sư. Vậy không người đối với lần này đáp lại kỳ vọng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Thật muốn ra như thế một vị học viên, sợ rằng toàn bộ đế quốc cũng sẽ bị náo động chứ. Được rồi, ta sẽ đi. Ang Ma gật đầu nói, hắn vậy rất muốn xem. Đi qua mình khoảng thời gian này dạy dỗ, thiên phú vốn cũng không phàm Elizande. Kết quả thành tăng đến cái gì bước. Ngoài ra còn có một chuyện, pháp sư xử lý nghị hội Padris đại nhân, rất muốn gặp ngài. Ferguson nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-noi-long-dan-noi-mo-i-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.